Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1650, luyện đan. Dương Phong nói, ta luyện chế ra đan dược có thể bộ phận giao cho Thiên Tinh Các bán ra. Bất quá Thiên Tinh Các cũng nhất định phải cam đoan ích lợi của ta. Tần Mỹ Linh nở nụ cười xinh, đẹp nói, cái kia là tự nhiên. Thương lượng kết thúc về sau, Dương Phong trực tiếp gia nhập Thiên Tinh Các. Mấy ngày sau, cứ như vậy đi, mặc dù có chút lãng phí. Tại một cái đan lô trước đó, Dương Phong hai tay kết ấn, chỉ một ngón tay, từng đạo thần hồn chi lực giống như từng đầu dây thừng đồng dạng, chui vào bên trong lò luyện đan. Đan lô cái nắp bỗng chốc bị đánh bay, từng khỏa dưỡng hồn đan giống như giữ dàn hạt đậu đồng dạng bắn tung tóe mà ra, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Dương Phong xòe năm ngón tay, từng đạo thần hồn chi lực phun trào, giống như một cái vòng xoáy, đem từng khỏa dưỡng hồn đan hút vào trong tay. 90 khỏa, loại hiệu suất này không sai. Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, nhìn trong tay dưỡng hồn đan trong mắt lóe lên một đạo ý cười. 100 phần dưỡng hồn đan tài liệu Dương Phong luyện chế được 90 khỏa dưỡng hồn đan. Mặc dù tổn thất 10 phần tài liệu, nhưng hắn một lần khai lò liền luyện chế ra 90 khỏa dưỡng hồn đan. Sau một lần luyện chế một cái dưỡng hồn đan luyện đan đại sư, mạnh không biết bao nhiêu lần, Dương Phong nhấn xuống trong phòng một cái nút. Cũng không lâu lắm, Thanh Ngọc Nhi liền xuất hiện tại luyện đan thất bên trong. Đây là 20 mai dưỡng hồn đan, đi giúp ta đổi phía trên tài nguyên. Dương Phong đem một cái đổ đầy hộp ngọc cái túi cùng một chương danh sách trực tiếp ném cho Thanh Ngọc Nhi nói. Thanh Ngọc Nhi nhãn tình sáng lên hưng phấn nói, 20 mai dưỡng hồn đan, thật cao luyện đan hiệu suất. Dương Phong, có thể hay không truyền thụ cho ta luyện đan thuật? Những cái kia luyện đan đại sư luyện chế một cái dưỡng hồn đan dạng này chân quý đan dược đều phải tốn phí mấy ngày. Dương Phong mấy ngày liền luyện chế ra 20 mai dưỡng hồn đan, đơn giản có thể xưng khủng bố, chỉ có luyện đan tông sư mới nắm giữ năng lực như vậy. Dương Phong quả quyết cự tuyệt nói, không được, đây là thương nghiệp cơ mật. Tốt a, Thanh Ngọc Nhi trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, cầm 20 mai dưỡng hồn đan trực tiếp rời đi, nên bắt đầu đề thăng thực lực của mình. Dương Phong nhanh chân hướng về biệt thự của mình bên trong đi đến. Những ngày tiếp theo, Dương Phong ngay tại biệt thự của mình bên trong động dùng lực lượng pháp tắc lực lượng điên cuồng tăng lên Huỳnh Thảo Thần Hồn rèn luyện pháp cùng Dương Thị Thối Thể Quyết hai môn bí pháp. Mỗi một ngày qua, thực lực liền bạo tăng một điểm. Mỗi khi khuyết thiếu tài nguyên đằng sau, Dương Phong liền biết lái lô luyện đan, luyện chế ra đại lượng dưỡng hồn đan giao cho Thanh Ngọc Nhi. Thiên Tinh Các, Dương Ngọc, Khang Tuyết Lan bán. Một năm sau, Dương Phong biệt thự bên trong mật thất, Dương Phong thiêu đốt lực lượng pháp tắc, lần nữa đề thăng Huỳnh Thảo Thần Hồn rèn luyện pháp. Vô số lực lượng pháp tắc thiêu đốt, nhất khẩu khí nuốt vào 300 mai dưỡng hồn đan. Huỳnh Thảo Thần Hồn hấp thu vô cùng to lớn hồn lực, bắt đầu thuế biến, biến càng thêm sáng chói, bắt đầu từ lục sắc hướng thuần ngân sắc chuyển hóa. Trong chớp mắt, Huỳnh Thảo Thần Hồn liền chuyển biến thành thuần ngân sắc, một tia nhàn nhạt thời gian ba động từ trong lan tràn ra. Cái này Huỳnh Thảo Thần Hồn bên trong vậy mà ẩn chứa thời gian pháp tắc ảo diệu. Không nghĩ đến như thế khó có thể tấn thăng, để cho người ta khó có thể nghiên cứu nó bản chất. Dương Phong một cảm ứng được Huỳnh Thảo Thần Hồn bên trong tràn ngập ra một tia thời gian ba động, sắc mặt đại biến. Trong mắt chớp động lên vẻ mừng như điên. Thời gian pháp tắc là một loại cực kỳ cường đại pháp tắc, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Một khi Dương Phong lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ngưng tụ thời gian pháp tắc phân thân, đem sẽ thực lực bảo tăng. Nếu như Dương Phong có thể đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp một chỗ, hình thành thời không pháp tắc, ngưng tụ thời không pháp tắc phân thân, thực lực càng là sẽ bạo tăng mấy chục lần, sức chiến đấu đi đến tạo vật cảnh đỉnh phong chi cảnh. Huỳnh thảo thần hồn ẩn chứa thời gian pháp tắc ảo diệu, mong muốn để nó tiến hóa, cần tài nguyên, cũng so với cái khác thần hồn phải hơn rất nhiều. Xem ra muốn chuẩn bị cái khác kiếm tiền con đường. Một hồi hưng phấn đằng sau, Dương Phong khẽ trao mày, rơi vào trong trầm tư. Theo Dương Phong tu vi không ngừng tăng lên, bán ra dưỡng hồn đan đổi lấy ra tài nguyên đã càng ngày càng không đủ dùng. Dương Phong tiến giai trường sinh cảnh đằng sau, muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cần tiêu hao tài nguyên đều giá trị mấy ngàn mai dưỡng hồn đan. Mặc dù dưỡng hồn đan cung không đủ cầu, có thể ra bán dưỡng hồn đan cần thời gian, hơn nữa các loại tài nguyên vận tiễn cũng cần thời gian. Trừ cái đó ra, đại lượng dưỡng hồn đan đưa lên thị trường, còn biết dẫn đến dưỡng hồn đan giá cả sập bàn. Trước tiên đem nhục thân tu vi tăng lên tới đỉnh phong lại nói. Thần hồn cường hóa tài nguyên giá cả đắt đỏ, nhục thân cường hóa tài nguyên giá cả rẻ tiền, tính so sánh giá cả tương đối cao. Tại cái này thần hồn thế giới bên trong, thần hồn càng cường đại, võ giả thực lực liền càng mạnh, thần hồn tiến hóa cũng sẽ lôi kéo nhục thân trên phạm vi lớn tiến hóa. Bởi vì thần hồn tiến hóa là sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Chính là bởi vì như thế, tại thần hồn thế giới bên trong, có vô số thiên tài địa bảo, bất quá tuyệt đại đa số luyện đan sư đều đem sự chú ý thả tại luyện chế đề thăng thần hồn đan dược bên trên. Đối với những cái kia đề thăng nhục thân lực lượng đan dược không có quá nhiều nghiên cứu. Dương Phong đối với đề thăng nhục thân các loại đan dược có chỗ nghiên cứu, cũng sớm đã nghiên cứu ra đề thăng nhục thân lực lượng đan dược. Loại kia đan dược chi phí chỉ có dưỡng hồn đan một phần vạn. Có thể yên tâm đại lượng mua sắm, luyện chế, đề thăng nhục thân của mình chi lực. Mấy ngày sau, một cái lớn trong phòng học, sau giờ học, các học sinh trong phòng học lập tức tranh nhau chen lấn bay vọt mà ra. Dương Phong hiếu kỳ nói, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Ngọc Nhi nói, lá đỏ học viện đến đây cùng học viện chúng ta giao lưu. Hai cái học viện thiên tài đứng đầu nhóm đều sau đó chàng tiến hành luận bàn. Chúng ta Tinh La học viện nhân vật truyền kỳ Thiên La các chủ Triệu Mở Trí, Thần Binh các chủ Chu Hưng. Những thứ này đứng đầu nhất các thiên tài đều sẽ xuất hiện. Cùng Hồng Diệp học viện thiên tài một trận chiến. Nha, Dương Phong thu thập một chút, một khuôn mặt lãnh đạm, đứng dậy hướng Thiên Tinh các phương hướng đi đến. Thanh Ngọc Nhi nhịn không được hỏi. Dương Phong, Triệu Mở Trí, Chu Hưng bọn họ đều là kim đan cảnh đẳng cấp cường giả. Tương lai trường sinh cảnh có hy vọng. Ngươi không muốn đi qua nhìn một chút sao? Tại Tinh La trong học viện, mỗi người chia viện phó viện trưởng cũng bất quá là kim đan cảnh đẳng cấp cường giả. Triệu Mở Trí, Chu Hưng bọn họ đều là Tinh La học viện yêu nghiệt thiên tài. Chân chính nhân vật phong vân, trường sinh cảnh quân dự bị. Một khi Triệu Mở Trí bọn họ tương lai tiến giai trường sinh cảnh, tại Đại Đức Vương triều bên trong, liền là chân chính đại nhân vật, vô luận gia nhập thế lực nào, cũng có thể trở thành một phương đại lão. Triệu Mở Trí chiến đấu giữa bọn họ đối với Tinh La học viện học sinh bình thường đến nói, 10 phần có lực hấp dẫn. Suy cho cùng, bọn họ không là lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy đặc sắc như vậy chiến đấu. Dương Phong nói, không có gì đẹp mắt, ta còn muốn đi luyện đan đây. Nghe được Dương Phong lời nói, Thanh Ngọc Nhi lập tức yên lặng để mở con đường. Nàng thông qua bán ra Dương Phong luyện chế các loại đan dược kiếm được đầy bồn đầy bát. Dương Phong luyện đan nàng cao hứng nhất bất quá, thực lực mạnh mẽ, lại là luyện đan sư, dáng dấp lại xuất, khuyết điểm duy nhất chính là thần hồn quá yếu. không có quá lớn tiến hóa tiềm lực. Đáng tiếc, Thanh Ngọc Nhi nhìn Dương Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận đều. Nàng lúc đầu đối với Dương Phong không nhỏ hảo cảm, chỉ là Dương Phong huỳnh thảo thần hồn là không còn cách nào tiến giai kim đan cảnh phế thần hồn. Mà nàng là thanh loan thần hồn, tiến giai kim đan cảnh chỉ là thời gian cùng tài nguyên vấn đề. Thậm chí có tiến giai trường sinh cảnh, bất tử cảnh tiềm lực, song phương tương lai chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thanh Ngọc Nhi nghĩ đến đây, liền dập tắt đối với Dương Phong tâm tư, hướng diễn võ trường phương hướng đi đến. Tinh La học viện trong diễn võ trường đã ngồi đầy đến đây người quan chiến đàn. Tại diễn võ trường hai bên có hai cái tuyển thủ khu, mỗi một cái tuyển thủ trong vùng đều phân chớ đứng năm tên phân biệt đến từ hai học viện lớn siêu cấp thiên tài. Đây chính là Tinh La học viện đệ nhất thiên tài Triệu Mở Chí. Cái này cũng không tránh khỏi quá yếu, mới vừa vặn tiến giai kim đan cảnh trung kỳ, thật là một cái yếu gà. Một tên xuyên áo da, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi, hướng Tinh La học viện tuyển thủ khu nhìn thoáng qua, trong mắt chớp động lên một tia vô cùng thần bí quang mang. Khinh miệt cười nói, một tên dáng người gợi cảm đại mỹ nữ lạnh như băng nói: "Triệu Hoa, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta nhiệm vụ của lần này là kéo dài thời gian. Vì lão đại kế hoạch tranh thủ thời gian, nếu như ngươi dám phá hoại lão đại kế hoạch, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Tuyết Mai, nơi đây liền giao cho các ngươi. Ta đi Thiên Tinh Các chơi đùa." Nghe nói Thiên Tinh Các các chủ là Tinh La học viện đệ nhất mỹ nữ, ta đi xem một chút có phải hay không danh phù kỳ thực. Nghe được Tôn Tuyết Mai lời nói, Triệu Hoa lơ đễnh cười nhạt một tiếng, quay người rời đi tuyển thủ khu, hướng phương xa đi đến. "Tuyết Mai tỷ, muốn hay không ngăn lại Triệu Hoa đại ca?" Triệu Hoa vừa rời đi tuyển thủ khu, một tên người thấp nhỏ thiếu niên liền rụt rè hỏi. Tôn Tuyết Mai lạnh lùng trừng tên thiếu niên kia một cái nói: "Cái kia cái phong tử, ngươi đi cản." Tên thiếu niên kia thân thể một cái giật mình, quả quyết lắc đầu: "Triệu Hoa là bọn họ nghề này bên trong tối cường giả, đã nắm giữ trường sinh cảnh thực lực tu vi, hắn cũng không dám đi cản." http://www.sop.com.xt/90316/2/1645825. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.